Chào em vợ yêu ngọt ngào của anh, chương 209, nếu như anh không đến một mình em làm sao bây giờ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ai, Cố Huyễn hơi thở dài, đã như vậy, vậy anh liền tìm thời gian nói chuyện rõ ràng với Nguyễn Manh Manh đi. Kiều Kiều đã nói, các cô là chị em, cô không ngại nhường anh một chút cho Nguyễn Manh Manh. Nghĩ đến bé gái khi còn bé đều là đi theo phía sau mình, dùng mắt hạnh long lanh nước nhìn mình. Cố Huyễn nghĩ, nếu như Nguyễn Manh Manh đồng ý là tỷ IH nhân ngầm của anh, có lẽ anh có thể như quá khứ, bố thí cho cô một chút dịu dàng. Dù sao, so với Nguyễn Manh Manh mạnh mẽ, cô gái thiện lương mềm mại yếu đuối, mới là không thể rời bỏ anh. Anh có thể cho Nguyễn Manh Manh, chỉ có nhiều như vậy. Mà một bên khác, ánh mắt Nguyễn Manh Manh xem ra bình tĩnh, trên thực tế đã sớm bắt đầu thất thần. Bây giờ đầy đầu cô, đều là oán giận đối với người nào đó. Lệ Quân Ngữ, tên khốn kiếp này, tên lừa đảo, anh chính là Bạo Quân nói chuyện không đáng tin, Bạo Quân. Nguyễn Manh Manh ngồi trên chỗ mình, trong lòng tràn đầy nhổ nước bọt đối với Lệ Quân Ngữ. Lúc này, khách khứa đã toàn bộ đến đông đủ, Nguyễn Triệu Thiên và Tần Phương cùng nhau đi vào. Hai người ngồi trên bàn chính, Nguyễn Triệu Thiên không nhìn thấy bóng người Nguyễn Manh Manh, không khỏi nhíu mày. Manh Manh cũng là chủ nhân nhà họ Nguyễn, ngay cả anh trai, chị dâu Tần Phương đều ngồi trên bàn chính, tại sao con gái ngoan của ông lại không ở đây? Mẹ, Manh Manh vì sao? Triệu Thiên, thời gian gần đến rồi, nên bắt đầu rồi. Bà Nguyễn dục, nhưng mẹ, được rồi, chẳng lẽ còn muốn khách khứa khác chờ sao? Đây chính là đại thọ 60 của bà thông gia, Nguyễn Manh Manh có tay có chân, người lớn như vậy con còn sợ nó đi lạc sao? Phòng yến hội to lớn, người người nhốn nháo. Nguyễn Triệu Thiên ngồi ở bàn chính, căn bản không nhìn thấy bóng người Nguyễn Manh Manh. Bị bà thúc giục mấy lần, thấy thời gian xác thực gần đến rồi, Nguyễn Triệu Thiên chỉ có thể theo Tần Phương, cùng bà Tần đi lên đài. Vốn đã nói là ba người lên đài, ai biết trước khi lên đài, Tần Phương lại vẫy tay, gọi Nguyễn Kiều Kiều tới. Không chỉ như thế, Nguyễn Tuyết Cầm còn giao Nguyễn Minh Vũ trong lồng ngực cho Tần Phương. Liền như vậy, theo kế hoạch vốn ba người lên đài nói chuyện, liền đã biến thành một nhà năm người thân mật. Hôm nay bà Tần mặc áo khoác ngoài màu đỏ kiểu Trung Quốc, tóc chải đến cẩn thận tỉ mỉ, cả người nhìn qua thần thái sáng láng, mặt mày hồng hào. Đời này bà đều chưa từng thấy tình cảnh lớn lao xa hoa như thế. Đứng ở trên đài, nhìn khách khứa dưới đài. Ngoại trừ những hàng xóm già kia của bà, người quen bạn cũ ra, những người khác ở đây tất cả đều là nhân vật không phú thức quý của thành phố S. Ánh sáng trên mặt bà Tần kia, vui đến không ngậm mồm vào được. Bà liền biết vẫn là Phương Phương nhà bà có ích mà, gả cho ông xã tốt, để cho bà già rồi còn có thể chơi loại phái đoàn này, hưởng loại phúc này. Điều này làm cho bà ở trước mặt những chị em gái, hàng xóm già kia thực sự là tăng vọt mặt mũi. Nguyễn Kiều Kiều và Tần Phương cũng giống như vậy, đứng ở trên đài, lấy thân phận chủ nhân gia đình, đầy mặt vinh quang. Các vị thân thích bạn tốt, chào mừng mọi người dành thời gian dành tới dự buổi tiệc hôm nay. Trên đài, giọng Nguyễn Triệu Thiên mang nụ cười truyền đến. Nguyễn Manh Manh bị bà Nguyễn đuổi đến góc một bàn, cũng rốt cuộc dễ kích động. Cô không có cách nào nhìn thẳng, người một nhà, hạnh phúc mỹ mãn trên đài, cũng không kiên trì chờ đợi cái gọi là niềm vui bất ngờ của Lệ Quân Ngữ nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thất vọng cực độ, Nguyễn Manh Manh cầm lấy túi sách chuẩn bị rời đi. Ai biết, vừa muốn đứng dậy, trên vai trái lại bị một bàn tay rộng lớn đè xuống. Trò hay còn chưa bắt đầu, đi gấp như vậy là muốn đi đâu, hả? Một tiếng nói trầm thấp lành lạnh ở phía sau vang lên, làm lỗ tai hơi tê dại. Nguyễn Manh Manh bỗng dưng quay đầu, vừa rồi con mắt còn chứa đựng thất lạc bị niềm vui bất ngờ nhấn chìm. Anh đến lúc nào? Mắt hạnh đẹp đẽ, hơi tỏa sáng, lóng lánh đến khiến người ta không rời nổi mắt. Nhưng rất nhanh, lại cô đơn xuống. Anh tới làm gì, đến xem buổi tiệc rượu này hoàn mỹ đến mức nào? Cô mở mắt không muốn lại nhìn người đàn ông đáng ghét này. Lại lừa cô, bắt cô tiêu khiển, phòng yến hội đẹp đẽ như thế cũng là lần đầu tiên cô nhìn thấy. Nhưng lại dùng cho bà ngoại của Nguyễn Kiều Kiều làm mặt mũi. Nguyễn Manh Manh nhấc mắt nhìn về phía một nhà năm người đứng trên đài, chỉ cảm thấy sâu sắc chói mắt. Nếu như anh không đến, một mình em làm sao bây giờ? Lệ Quân Ngữ thuận thế ngồi xuống vị trí trống bên cạnh cô, trong giọng trầm thấp mang theo một tia cưng chiều không dễ phát hiện. Nơi này là bàn dựa vào góc nhất, ngay cả người không có ngồi đầy. Trong góc cô đơn như vậy, lại có nhị tiểu thư nhà họ Nguyễn ngồi đây. Mà bây giờ, một người đàn ông tự phụ ngồi cùng cô. Nhấn đầu nhỏ của cô vào trong lồng ngực của mình. Cô bé ngốc, nếu như bây giờ rời đi, mới sẽ bỏ qua niềm vui bất ngờ anh chuẩn bị cho em. Vừa dứt lời, cách chương.